Đại Nịnh Thần, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhử môi phải nhử cho đủ. Tịch Thiên Thương làm sao dễ dàng để cho Tôn Đương gia cùng Dạ Vị Ương gặp mặt như vậy? Hắn đi yến tử lâu bất quá không mang theo Dạ Vị Ương. Chỉ nói là Hoa Khôi ngày đó du thuyền nhiễm lạnh, phải ở nhà điều dưỡng. Tôn Đương gia mặt ngoài tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm mắng chết tên họ Thiên này. Có điều Tịch Thiên Thương nguyên bản không tính mang theo Dạ Vị Ương. Nam nhân kia hôm qua vừa mới trở lại Mân Thành, Tịch Thiên Thương muốn Dạ Vị Ương nghỉ ngơi một hai ngày rồi nói sau. Lại nói Tôn Đương gia bên kia sau khi Tịch Thiên Thương cất bước liền thay đổi sắc mặt. Một khắc trước còn khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, một khắc sau thì tràn ngập phẫn nộ cùng khinh thường. Ta xem Thiên lão gia gì đó rõ ràng chính là cố lộng huyền hư. Ra vẻ thần bí, đem Nguyệt Thăng Hoa Khôi thổi đến mơ hồ như vậy, cũng không biết nội tâm đang đánh chủ ý gì. Dùng sức vung tay áo, Tôn Đương gia hừ lạnh một tiếng trở lại bên bàn. Hôm nay không thể nhìn thấy Nguyệt Thăng Hoa trong lời đồn. Hắn vừa sinh khí vừa tâm ngứa khó có thể khống chế. Lão bản Yến từ lâu lắc mông đi theo đến, vẻ mặt tươi cười thay Tôn Đương gia rót đầy chén rượu. Tôn Đương gia, ngươi xem a, Thiên lão gia này cả ngày nói nam tử che mặt bên người là cái gì Hoa Khôi? Còn hơn Hoa Khôi yến tử lâu chúng ta gấp trăm ngàn lần. Trong khi đó đã có ai trong chúng ta từng gặp qua cái gọi là Hoa Khôi che mặt kia? Ý ngươi là, Hoa Khôi che mặt là giả. Cầm lấy chén rượu, Tôn Đương gia nheo lại ánh mắt, bàn tay đầy phấn hướng không trung thong thả vung. Một cỗ hương hoa tục khí khiến Tôn Đương gia hơi nhíu mày. Hoa lão bản cười hì hì nói. Hoa Khôi kia là thật hay giả không ai biết. Bất quá nô gia ngược lại rất tò mò. Gương mặt sau sa mạn có thật như Thiên lão gia nói cảnh đẹp ý vui. Là đẹp hay xấu, còn phải xem qua mới biết được. Hừ, đó là tất nhiên. Thế gian này có tường nào không lọt gió. Ta thật muốn nhìn Thiên lão gia kia rốt cục tính toán cái gì. Tôn Đương gia cầm chén rượu một ngụm uống cạn, chén nện trên mặt bàn phát ra tiếng vang lớn. Hoa lão bản cười nói, Tôn lão gia không nên tức giận, hay là ta tìm vài nha đầu đến bồi lão gia. Yến tử lâu tuy rằng nhiều mỹ nhân, nhưng hôm nay Tôn Đương gia trong lòng đều bị Hoa Khôi chưa gặp kia câu lấy. Cũng không còn hứng chí gì. Hắn khoát tay áo, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Không cần, ta đang có việc bận. Mấy ngày nay quan phủ tạo áp lực, đập nước kia lại bắt đầu thi công. Xem ra không nháo ra mạng người là không được. Tịch Thiên Thương sau khi từ yến tử lâu trở về chỉ thấy Dạ Vị Ương đang ngồi ở trong viện phơi nắng. Nhàn hạ hiếm thấy, tóc phi tán, mấy cái đuôi to ở giữa không trung đỉnh đạc vung vung. Bộ dáng nhàn nhã này khiến cho Tịch Thiên Thương buồn cười. Hiện tại Dạ Vị Ương cơ bản đều là kiều trang đả phẫn che giấu bộ dáng nửa yêu. Làm cho hắn chút nữa đã quên nam nhân này còn có một thân phận như vậy. Hoàng thượng, nhanh như thế đã trở lại. Dạ Vị Ương ở thời điểm Tịch Thiên Thương tiến vào viện đã nhận thức. Tôn Đương gia kia không gặp được ngươi liền tỏ ra hứng chí bừng bừng. Bất quá hắn biết ta chuyến này là muốn cùng quan phủ mua bán. Liền khuyên ta sớm buông tha ý tưởng đó, còn đem chuyện hưng tu thủy lợi khiến Hà Bá tức giận một phen thêm mắm dậm muối nói với ta. Điều này càng khiến Tịch Thiên Thương tin rằng Tôn Đương gia chính là kẻ phía sau màn sai sử. Dạ Vị Ương giống như tiểu hồ ly lười biếng nằm dài trên ghế. Vì tránh cho thân phận bại lộ, Tịch Thiên Thương không hề xưng trẫm. Cũng không để mọi người cùng hắn hành lễ. Lúc này tuy rằng chỉ có hai người bọn họ, Dạ Vị Ương cũng lười nhúc nhích, bất quá nhìn thấy nam nhân tâm tình không tồi. Mặt mày giãn ra, trên người một cỗ biếng nhác thả lòng, khóe miệng còn mang theo ý cười như có như không. Tịch Thiên Thương từng gặp qua bộ dáng tiểu hồ ly cẩn thận dè chừng, sợ hãi khẩn trương, hoặc là phát hỏa tức giận. Nhưng bộ dáng thản nhiên tự đắc như vậy ngược lại không quá nhiều. Tịch Thiên Thương nhịn không được cười nói. Tiểu ương tử, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng ngày càng có hương vị. còn nhớ trước kia lần đầu tiên nhìn Dạ Vị Ương bị mất trí nhớ. Nam nhân này lộ vẻ ngây ngô cùng khẩn trương, luôn sợ nói sai lời chẳng chút dũng khí. Hiện giờ tiểu hồ ly càng ngày càng đường hoàng, hào quang trên người càng khiến người ta lóa mắt. Hoàng thượng bước tiếp theo tính toán làm thế nào? Dạ Vị Ương tự động loại bỏ lời trêu chọc của Tịch Thiên Thương. Dù sao hắn cũng đã sớm quen bị người này cố tình đùa giỡn. Người Yến từ lâu khẳng định không cam tâm nhượng ngươi đoạt đi danh tiếng. Chắc chắn hoài nghi gương mặt chân thật của ngươi sau Sa Mạn. Bọn họ muốn xem chúng ta liền cho bọn họ xem, chẳng qua không thể cho thấy toàn bộ đi. Tịch Thiên Thương tin chắc thắng lợi trong tầm tay. Tuấn Dung góc cạnh rõ ràng dưới ánh mặt trời lộ ra vạn phần tự tin. Nhưng lại có một loại mị lực hấp dẫn nhân. Dạ Vị Ương trộm xem hai mắt, trong lòng yên lặng nghĩ. Kỳ thật Tịch Thiên Thương được di truyền đại bộ phận ưu điểm từ sư phụ. Tỷ như trí tuệ hơn người, còn có vẻ ngoài vượt trội thường nhân. Cũng giống như Nguyệt Thăng Hoa Khôi ở Mân Thành lần này đồng dạng nổi bật chính là vị Thiên Lão Gia ra tay hào phóng. Tịch Thiên Thương phẫn thành Thiên Lão Gia quý khí 10 phần. Khí thế áp nhân, hơn nữa ngày thường trẻ tuổi tuần lãng, lập tức khiến đám nam tử trong Mân Thành rớt đài. Mỗi ngày đều có khách nhân đăng môn bái phỏng, trừ bỏ nghĩ muốn nhìn thấy phong thái của Hoa Khôi, cũng không thiếu nữ tử tới cửa muốn cùng Thiên Lão Gia kết giao. Dạ Vị Ương còn nghĩ Mân Thành mỹ nữ không ít, nói không chừng Tịch Thiên Thương đột nhiên coi trọng ai đó. Này không, Tịch Thiên Thương hôm nay thỉnh một vị tiểu thư nhà giàu đến đăng môn bái phỏng cùng nhau thưởng đào trong viện. Bất quá Tịch Thiên Thương cũng không phải coi trọng vị tiểu thư nhà giàu này. Trước đó Dạ Vị Ương trốn ở rừng đào trộm nhìn một nam một nữ cách đó không xa đang đi tới. Tuấn nam mỹ nữ một đôi thật tốt. Nhưng không biết Tịch Thiên Thương ăn nhầm đồ hay uống nhầm thuốc gì. Ánh mắt liên tục theo dõi hắn. Em bắt gian, anh trột dạ, bất quá, ngô, Dạ Vị Ương nhìn chốc lát vẫn là không thể không thừa nhận. Vị tiểu thư nhà giàu đứng bên cạnh Tịch Thiên Thương khí thế quá yếu. Tuy rằng đều là tuấn nam mỹ nữ nhưng không có cảm giác đăng đối. Gì, bọn họ tới gần, hiện tại tới lượt hắn lên sân khấu. Dạ Vị Ương lôi kéo cổ áo choàng trên người, dựa theo kế hoạch đã định sẵn hắn phải làm một phát thật kinh diễm nổi bật. Để phù hợp với danh hiệu Hoa Khôi, hôm nay trước hoa còn ở trên mặt hắn vẽ vài thứ. Nhưng vị tiểu thư nhà giàu tới quá sớm, làm cho hắn chưa kịp soi gương đã bị trước hoa đưa đến rừng đào nở rộ trong viện. Hy vọng trước hoa đừng đem hắn vẽ quá quỷ gì. Bằng không đến lúc đó không có kinh diễm nổi bật, ngược lại khiến tiểu thư nhà giàu kia bị dọa bỏ chạy. Kế hoạch bọn họ cũng liền ngâm nước nóng. Ương Nhi, còn mệt sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà đi ra đây? Phía sau truyền đến thanh âm của Tịch Thiên Thương thiếu chút nữa làm cho Dạ Vị Ương nôn ra. Ương Nhi, kinh tởm, quá kinh tởm, Tịch Thiên Thương này cũng không ngại buồn nôn, kêu đến ngọt ngào như vậy. Thời điểm vị tiểu thư nhà giàu đang cùng Tịch Thiên Thương song hành cúi đầu thập phần khẩn trương thẹn thùng. Nghe được tuần lãng nam tử gọi một tiếng liền theo hướng nhìn phía trước. Chỉ thấy trong rừng đào là tả trắng xóa mơ hồ có thể nhìn ra một bóng người. Chẳng qua người nọ đưa lưng về phía bọn họ chỉ nhìn thấy được bóng lưng. Vị tiểu thư nhà giàu âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ người này chính là Nguyệt Thăng Hoa Khôi trong lời đồn. Nàng tâm tư vừa chuyển, lòng nói không thể so với một nam tử cũng không bằng. Thiên công tử, vị này là người trong phủ sao? Tiểu thư nhà giàu ôn nhu hỏi, đã quên giới thiệu với tiểu thư, vị này chính là người chỉ ái của ta. Tịch Thiên Thương dùng ngữ khí hiển nhiên nói, kịch bản không phải viết như vậy à, không phải nên là Tịch Thiên Thương tiến đến hỏi. Sau đó hắn xoay người lưu lại cái thân ảnh mỹ hảo ngắn ngủi rồi rời đi sao? Dạ Vị Ương hơi sửng sốt, bọn họ chưa có nói qua cái gì chỉ ái với không chỉ ái. Ngẩn ngơ trong chớp mắt, Tịch Thiên Thương sớm đã bước đến ôm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương. Cầm tay nam nhân, ẩn ý hàm tình, nhu tình trong đáy mắt có thể đem người hòa tan. Phát ngốc cái gì, đi nhanh, gặp Dạ Vị Ương nhìn mình. Tịch Thiên Thương nhỏ giọng bên tai nam nhân thì thầm một câu. Tay ôm thắt lưng Tịch Thiên Thương thoáng dùng sức, lập tức đem người nhốt vào trong ngực. Lão gia Dạ Vị Ương kêu một tiếng suýt tí nữa cắn đầu lưỡi mình. CMN, hắn còn chưa từng ôn nhu mềm mại gọi Lưu Bá Hề như vậy. Ương Nhi ở trong phòng ngốc đến buồn, vừa lúc thấy hoa đào nở đẹp, muốn ra ngoài đi dạo. Nôn ta nôn, thật sự quá buồn nôn, nếu không phải cần diễn tròn vai, Dạ Vị Ương sớm đã không chịu nổi bộ dáng phó nương này của mình. Cho dù không soi gương hắn cũng biết bản thân hiện tại đang là cái dạng gì. Vạn phần nhu nhược tựa vào ngực Tịch Thiên Thương, giống như Lâm Đại Ngọc, trong Hồng Lâu Mộng, muốn bao nhiêu kiều nhược liền có bấy nhiêu kiều nhược, nếu không phải hôm nay cần diễn trò. Hắn cũng không biết bản thân thế nhưng có thiên phú diễn kỹ như vậy. Ương Nhi, thưởng đào gì a, trong mắt lão gia ta, ngươi so với hoa đào mãn lâm này còn đẹp hơn vạn phần. Này phiến phiến cánh hoa đào, cũng không bì được một sợi tóc xinh đẹp của ngươi. Tịch Thiên Thương trong lời nói phân không ra thật giả, nghe như là giả, nhưng ánh mắt nhìn Dạ Vị Ương lại cực kỳ chân thực. Trong mắt là tràn đầy yêu thương cùng sủng nịch, ẩn ẩn lộ ra vài phần hỏa diễm áp lực, tựa hồ hận không thể đem người nào đó tử hình ngay tại chỗ. Có trách thì trách, trước hoa trang điểm cho Dạ Vị Ương yêu diễm quá phận như vậy. Dạ Vị Ương không cần yên chi thủy phấn cũng đã đẹp mắt. Trước hoa cũng không vẽ rắn thêm chân, ngay giữa trán nam nhân tô thêm ba cánh hoa đào màu son. Trên môi lại điểm chút yên hồng. Trong phút chốc, một mỹ nam tử thanh lệ đến cực điểm giống như tiên nhân trở nên yêu dã xuất hiện. Sớm đã nhìn quen Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thương lần đầu tiên nhìn thấy cũng đã kinh diễm đến như thế. Không muốn chớp mắt, huống chi lại là vị tiểu thư nhà giàu nho nhỏ trong Mân Thành chưa dành thế sự. Hết chương thứ 30, cách chương.